Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 42 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 340 Điều tra. Nhanh lên nào, cậu sao vậy? Diệp Nhã Tuyết lại gọi. Lúc này cô ấy không mặc gì, thản nhiên đi tới trước mặt của tôi. Ôi trời, tớ không sao. Tôi đáp lại Diệp Nhã Tuyết, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Có lẽ Diệp Nhã Tuyết trước mặt của tôi không phải là người thật, vì từ việc xảy ra trong nhà vệ sinh, tôi đã đoán ra được rồi. Nhớ lại, Diệp Nhã Tuyết đáng yêu, dịu dàng trước đây, so với Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng, biến chất như bây giờ, rõ ràng không phải là cùng người rồi. Có lẽ Diệp Nhã Tuyết thật sự đã chết rồi. Trước mắt của tôi lúc này là một người không hề quen biết. Nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt của tôi, Diệp Nhã Tuyết sửng sốt. Sau đó dường như cô ấy hiểu ra cái gì đó, vội chạy vào trong nhà vệ sinh. Còn tôi muốn nhân lúc này mà rời khỏi đây. Nhưng lúc này tôi không có mặc gì trên người, nên chỉ có thể vào trong phòng ngủ mặc quần áo trước. Đến khi tôi mặc xong, định rời khỏi thì đã muộn. Vì lúc này, Diệp Nhã Tuyết cầm một con dao phai, lạnh lùng, đứng ở cửa phòng ngủ, ngăn tôi lại. Cậu muốn làm cái gì? Tôi sợ hãi, hỏi rồi mới lấy dao găm ra. Nhưng mà dù vậy, đối mặt với Diệp Nhã Tuyết đang cầm dao phai, tôi vẫn không thể làm gì được. Tớ che giấu lâu như vậy, không ngờ vẫn bị cậu phát hiện. Diệp Nhã Tuyết tinh nghịch đáp lại, sau đó mới lạnh lùng nói tiếp. Thật là đau lòng. Khó khăn lắm, tôi mới chiếm được một chút hạnh phúc. Ai ngờ ngắn ngủi như thế này chứ? Vừa lầm bầm, cô vừa cầm con dao phai, tiến đến gần tôi. Tôi bất đắc dĩ, cầm dao lùi lại liên tục. Dũng sức chiến đấu của tôi không cao, mà đối mặt với Diệp Nhã Tuyết, kết hợp thêm dao phai, dường như tôi không có cách nào chống lại rồi. Rốt cuộc, cậu lại, cậu vốn không phải là Diệp Nhã Tuyết. Tôi vừa hô vừa đưa mắt, tìm cách chạy trốn. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết đã ngăn lại hết rồi. Giả lại, tôi đã bị dồn vào sát vách tường cho nên không cách nào mà chạy được. Tất nhiên, tớ vẫn là Diệp Nhã Tuyết. Chẳng qua, đây mới chính thật sự là tớ thôi. Diệp Nhã Tuyết cao có đáp. Trương Dĩ, cậu hãy chọn đi. Tớ có thể lựa chọn cái gì? Cậu định chém chết tớ sao? Tôi khóc không ra nước mắt, hỏi Diệp Nhã Tuyết. Thế nào tôi cũng không ngờ được Diệp Nhã Tuyết lại lật mặt. Trước đó còn ngủ với tôi mà lúc này đã muốn chém chết tôi rồi. Cầm dao trong tay, tôi kiên cường đáp trả. Chắc chắn cậu không phải là Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết không có thể nào trở thành như vậy được. Phần thi thể trong nhà vệ sinh là của Diệp Nhã Tuyết. Phải không, hả đồ giả mạo kia? Tớ không phải là giả mạo, người chết vốn không phải là Diệp Nhã Tuyết, mà chính là ba của tớ. Diệp Nhã Tuyết đáp, thi thể ông ấy đã phân hủy rồi, nặng mùi rồi, nên tớ phải để cho ông ấy vào trong ống thoát nước thôi. Nhưng tiếc thật, hình như chưa có xử lý sạch, cho nên đã bị cậu phát hiện mất rồi. Đây là lỗi của tớ, nhưng hết cách rồi, tớ đành phải làm vậy thôi. Vừa cười, Diệp Nhã Tuyết vừa chậm rãi đến gần tôi. Vậy mà cậu lại giết ba của mình sao? Cậu điên hả? Tôi lạnh lùng đáp. Nếu đúng như những gì mà Diệp Nhã Tuyết kể, thì cô ấy thật sự điên rồi. Tôi nghe nói, ba cô ấy là một người làm ăn, có rất nhiều tiền, hơn nữa còn rất chiều cô ấy. Nếu không thì đã không mua cho cô ấy một căn biệt thự, nhưng mà không ngờ cô ấy không chút lưu tình giết chết ba của mình. Thủ đoạn này đáng sợ vô cùng, khiến cho tôi nghẹn cả lời. Tôi biết Diệp Nhã Tuyết đứng trước mặt của tôi lúc này không phải là người dịu dàng, lương thiện như trước kia nữa rồi. Cô ấy đã trở nên tàn nhẫn rồi. Tôi đành phải cầm dao găm lên, nghênh chiến. Nhưng mà đúng lúc đó, Diệp Nhã Tuyết chạy nhanh đến chỗ tôi, nhét con dao phai vào tay của tôi, rồi mới quỳ luôn xuống đất, khiến cho tôi ngạc nhiên không tả nổi. Ý cậu là sao? Tôi cầm dao phai rồi mới hỏi. Nếu đã bị cậu phát hiện, thì trên đời này tớ không còn gì để mà luyến tiếc nữa. Bây giờ Cậu chọn đi, một là dùng con dao trong tay để mà giết tớ, hai là chấp nhận cái chết của bà tớ, không có lựa chọn thứ ba. Diệp Nhã Tuyết dứt khoát lên tiếng. Cậu làm cái gì vậy? Tôi vừa cầm dao, vừa luống cuống tay chân. Hết cách rồi, dù sao tớ cũng phải giết bà của tớ, hình tượng của tớ trong lòng của cậu cũng đã sụp đổ rồi. Vì vậy, tớ cho cậu chọn, một là giết tớ, hai là chấp nhận tớ. Diệp Nhã Tuyết lặp lại. Tớ không có muốn chọn đâu. Tôi lắc đầu ném dao sang một bên. Nếu cậu không giết tớ, chính là chấp nhận tớ. Tớ biết cậu sẽ không có dứt bỏ tớ mà. Diệp Nhã Tuyết vui mừng reo lên. Sau đó mới đứng dậy ôm chầm lấy tôi, hôn to một tiếng vào má tôi. Cuối cùng là cái chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại giết ba của cậu? Giả lại, tại sao cậu giết ông ấy mà cảnh sát không có đến tìm cậu? Đơn giản là vì tớ đang trong lời nguyền. Vì vậy, dù tớ có giết người, cảnh sát cũng không biết. Diệp Nhã Tuyết hiếp mắt, ôm lấy mặt của tôi, nghiêng đầu đáp lại. Giết người mà cũng không biết hả? Tôi giật mình hỏi. Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cậu không có nhận ra sao? Nếu một người bị dính vào cái lời nguyền, thì dường như người đó sẽ biến mất trong mắt của người khác. Dù cho người đó có làm ra chuyện gì, cũng không có bị cảnh sát tìm đến. Vì vậy, cho nên dù ba tớ đã chết gần 2 tháng rồi, nhưng mà vẫn không có cảnh sát đến điều tra tớ. Chương 341 Khúc mắc. Cậu đắc ý cái gì chứ? Đây chính là giết người đó. Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, tôi không thể ngờ được một người thùy mị, lương thiện như cô ấy lại làm ra cái chuyện này. Cậu có tư cách gì mà nói tớ? Không phải là cậu cũng đã giết rất nhiều người sao? Cũng phải đến 10 mấy người chết trong tay của cậu chứ. Diệp Nhã Tuyết ngẩng đầu lên phản kháng, khiến cho tôi sững sờ. Sau đó tôi cảm thấy hơi khổ tâm. Đúng vậy, giống như lời của Diệp Nhã Tuyết, trong trò chơi tôi đã giết không ít người, cả ông Đàm Bân cũng là do tôi xử lý. Đúng, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, tôi cũng đã giết quá nhiều người. Nếu đã cùng là tội phạm giết người thì ai đó đừng nói người nào. Diệp Nhã Tuyết ôm cổ của tôi nói, vẫn không có quên đặt lên má tôi một nụ hôn. Vậy tại sao mà cậu giết ba cậu? Tôi mới hỏi Diệp Nhã Tuyết. Cậu nói cái xác mập mạp chết bầm kia sao? Ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết hiện lên một tia hận thù, sau đó cô ấy bất đắc dĩ đáp lại. Cái tên hỗn xược đó đáng chết. Từ sau khi mà mẹ của tớ mất, ông ta luôn động tay động chân với tớ. Hơn nữa còn dám cho người theo dõi tớ, không để cho tớ làm bất cứ việc gì. Hả? Ba cậu? Chạm. Tôi không nhìn được, hỏi Diệp Nhã Tuyết. Đúng vậy, cái tên mập mạp chết bầm kia đến cả con gái của mình cũng không tha. Lúc mẹ tớ còn sống, ông ta đã muốn động vào tớ rồi. Cho nên sau khi mà mẹ tớ mất, ông ta không kiên nể gì. Ngày nào cũng chạm vào tớ, còn nói là mọi thứ của tớ đều là của ông ta. Ông ta nuôi tớ nhiều năm như vậy đã tốn không ít tiền bạc rồi. Đợi tớ tốt nghiệp trung học thì ông muốn kết hôn với tớ. Diệp Nhã Tuyết căm phẫn nói, ánh mắt tràn ngập thù hận. Nghe được những cái lời này, tôi hết sức ngạc nhiên. Không ngờ Diệp Nhã Tuyết lại có quá khứ như vậy. Thế nào, mặc dù tính cô ấy thoải mái nhưng mà lại thường rầu rĩ không vui. Ngay cả lúc quen với cô ấy, cũng rất ít đề cập đến chuyện của gia đình. Dường như cái này khó nói vậy. Thì ra cô ấy lại có một người ba cầm thú như vậy, lại còn muốn kết hôn với con gái. Thật sự là biến thái hết mức. Mà cái tên cầm thú này còn muốn chiếm hữu rất mạnh, không có cho phép tớ kết giao cùng với các nam sinh khác. Ở trong lớp, ông ta có thuê một gián điệp. Tên gián điệp này vẫn thường đem hành tung của tớ nói cho hắn biết. Vì vậy, trong lúc mà chúng ta quen nhau, tớ không có muốn công khai. Nếu không, tớ đã bị ông ta cho đi đợi nhà ma rồi. Diệp Nhã Tuyết đáp lại. Thì ra là như vậy sao? Tôi mới sợ hãi. Tôi không ngờ được lúc đó, thì ra Diệp Nhã Tuyết vì cái chuyện này mà lo lắng. Tôi đã hiểu lầm cô ấy, cho rằng cô ấy lợi dụng tôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn đã bị tên hỗn xược này biết được. Lúc đó ông ta mới tức giận, cho rằng tớ đã phản bội ông ta. Ông ta còn định đối phó với cậu. Cậu nên biết rằng ông ta có rất nhiều tiền, muốn đối phó với cậu là một chuyện không hề khó khăn. Diệp Nhã Tuyết dẻo má của tôi nói. Tôi nghe cái lời cô ấy nói, sắc mặt của tôi bình tĩnh, nhưng mà trong lòng nổi dông rồi. Tôi đã từng nghe nói ba của Diệp Nhã Tuyết, ông ta vốn là một người làm ăn, cho dù là tài sản hay là danh vọng đều rất cao. Nếu ông ta muốn đối phó với tôi thì quả thật là một chuyện dễ dàng. Vốn giết ông là để bảo vệ cho cậu. Sao? Thấy tớ của vĩ đại không? Diệp Nhã Tuyết đắc ý, xem ra cô ấy không cảm thấy có một chút tội lỗi gì, giống như khoe khoang vậy. Được rồi, nếu thật sự là như vậy, tớ phải cảm ơn cậu rồi. Tôi cười khổ, nhìn Diệp Nhã Tuyết. Sợ hãi trong lòng của tôi đã dần tan biến, có lẽ là tôi đã thật sự hiểu lầm cô ấy. Dù sao cô ấy cũng vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy. Điều này khiến cho tôi có một chút xấu hổ với cô ấy. Được rồi, cậu hiểu được là tốt rồi. Diệp Nhã Tuyết ôm lấy cổ tôi xúc động nói. Vì cậu, tớ biến thành ác ma cũng không sao cả. Giết chết bao nhiêu người cũng không sao. Vậy nên cậu nhất định phải cho tớ hạnh phúc chứ. Cái này tớ... Tôi cảm động ôm Diệp Nhã Tuyết, không nói nên lời. Tôi không biết Diệp Nhã Tuyết vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy, dù cho là có một phần nguyên nhân vì chính cô ấy. Đúng là dù thế nào, tôi vẫn phải bảo vệ tôi. Tuy nhiên cô ấy là người cực kỳ nghịch ngợm, có lúc cũng rất là tàn nhẫn, nhưng mà cô ấy đối với tôi là thật. Diệp Nhã Tuyết ôm lấy cổ tôi, khóe miệng nhếch lên đắc ý, nhưng không có để tôi nhìn thấy. Sau đó cô ấy kéo tôi lên giường, sau đó cả hai dường như bắt đầu lay động. Cậu nói xem, cảm giác giết người như thế nào? Tôi mới hỏi Diệp Nhã Tuyết. Chắc chắn là một cảm giác vô cùng thoải mái rồi, vì dù sao, sau khi mà xử lý cái tên mập mạp chết bầm kia, tớ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đắm sâu trong cái lời nguyền thì ngay cả giết người cũng không có bị cảnh sát bắt. Nhưng mà cậu giết chết ba cậu thì định sống thế nào đây? Tôi mới lo lắng hỏi Diệp Nhã Tuyết. Tuy ba của Diệp Nhã Tuyết là một loại cầm thú, nhưng mà chính vì ông ấy mà cô ấy mới có được cuộc sống hưởng thụ xa hoa như vậy. Bây giờ ông ấy đã chết rồi, dù cảnh sát không có điều tra, nhưng mà cô ấy cũng mất đi cung cấp kinh tế. Không phải lo, doanh nghiệp của tên chết bầm kia đã bị tớ bán rồi, bây giờ tớ có rất nhiều tiền. Diệp Nhã Tuyết đắc ý nói. Có tiền, cậu có thể tiêu được bao nhiêu? Tôi nực cười nhìn Diệp Nhã Tuyết. Quả thật, không có nhiều, tài sản của ông ta chỉ toàn là bất động sản, cho nên cũng không có thể bán được liền. Cái doanh nghiệp này tớ bán cũng chỉ được có 3 triệu tệ thôi. Diệp Nhã Tuyết tiếc nuối. 3 triệu tệ? Tôi chết lặng người, nhìn Diệp Nhã Tuyết. Thì ra, đại gia trong lớp không phải là Dương Vũ, mà là Diệp Nhã Tuyết. Bởi Dương Vũ có tiền, nhưng cũng chỉ là tiền tiêu vặt. Sau khi mà Diệp Nhã Tuyết giết bà lại có nhiều tiền như vậy? 3 triệu tệ, số tiền này cả đời học sinh trung học cũng không thể có được. Chương 342 Phòng thử đồ khác lạ. Đúng vậy, tổng cộng có 3 triệu tệ thôi, chỉ cần cậu chia tay Quan Ngọc và cưới tớ, 3 triệu này là của cậu. Diệp Nhã Tuyết ôm cổ của tôi rồi dụ dỗ. Không thể, tớ và Quan Ngọc sẽ không có chia tay đâu. Tôi quyết đoán cự tuyệt. Cậu nghĩ kỹ lại xem, là 3 triệu tệ đấy, chỉ cần cậu và Quan Ngọc chia tay, tớ sẽ đưa chi phiếu cho cậu. Diệp Nhã Tuyết lay cánh tay của tôi. Không thể mà. Dứt lời, tôi quay đi. Diệp Nhã Tuyết đánh tôi mấy cái, sau đó chỉ có thể cúi đầu tiếc nuối. Tức chết mất. Ở trong mắt cậu, Quan Ngọc quan trọng như vậy sao? Cậu có tin mai tớ xử cô ấy không? Cậu dám? Tôi tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy. Nghe tôi nói như vậy, Diệp Nhã Tuyết tức suýt khóc, oán hận nói. Trong lòng của cậu, rốt cuộc, tớ làm gì cũng đều thua kém Quan Ngọc, có đúng không? Tớ đâu có nói vậy, cậu đừng có nóng giận chứ. Tôi vội vàng nói, tuy Quan Ngọc với tôi rất quan trọng, nhưng mà Diệp Nhã Tuyết lại làm cho tôi nhiều việc như vậy, tôi thật sự không có muốn tổn thương cô ấy. Diệp Nhã Tuyết hừ lạnh một tiếng, song sắc mặt lại tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy tính cách của cô ấy rất là đơn giản, giống như trẻ con vậy. Lúc nghịch ngợm, lúc lại rất tình cảm. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi còn thấy xấu hổ với cô ấy. Tình trạng này kéo dài đến tận tối, xem ra hôm nay tôi không có về được rồi. Chắc chắn phải ở nhà của Diệp Nhã Tuyết. Dù chỗ này đã từng có người chết, nhưng mà đối với người suốt ngày gặp quỷ như tôi, một người chết thật sự quá bình thường rồi. Hôm nay cậu muốn ăn cái gì? Đồ Tây hay là đồ Trung Quốc? Hay ăn tớ? Diệp Nhã Tuyết trừng to con mắt đáng yêu, mặt tạp dề đứng trước mặt của tôi nói, ăn đồ Trung Quốc đi. Mặt của tôi giật giật. Được, vậy thì chờ xem. Diệp Nhã Tuyết nói xong thì đi vào trong bếp. Mà tôi cũng không có định ở trong phòng đó chơi đùa. Căn biệt thự này rất rộng, có nhiều lầu, mỗi lầu lại có rất nhiều phòng. Tôi nhanh chóng đi đến phòng ba cô ấy. Ở trong đó tôi tìm thấy một bức ảnh của ba cô ấy. Quả nhiên người rất to béo, ăn mặc sang trọng. Ở trên tường có rất nhiều ảnh chụp của ba Diệp Nhã Tuyết. Toàn là những bức ảnh mát mẻ, xem ra ông ta đúng là một loại cầm thú. Không thể trách được Diệp Nhã Tuyết lại giết ông ta. Mà ở trong tủ bát lộn xộn, tôi còn tìm thấy rất nhiều đồ, trong đó có một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký này ghi lại sự biến thái của tên cầm thú kia. Trong đó nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng Diệp Nhã Tuyết chuẩn bị tốt nghiệp trung học sẽ tính đến chuyện kết hôn. Thật sự, cái tên cầm thú này nếu chưa chết, tôi cũng sẽ giết ông ấy. Tôi tức giận ném cuốn nhật ký xuống đất. Sau khi mà ném cuốn nhật ký đi, tôi mới tiếp tục tìm kiếm trong phòng, nhưng mà cũng không thấy gì cả. Sau khi ra khỏi phòng, tôi thấy Diệp Nhã Tuyết đang nấu cơm. Ăn uống no nê, tôi mới nói vài câu với Diệp Nhã Tuyết, rồi rời khỏi nhà cô ấy. Nói thật, tôi cũng không muốn ở lại đó. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết kéo tôi lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, giống như mèo con đã bị bỏ rơi vậy. Hôm nay, cậu đừng có về, ở lại với tớ đi. Nếu không, một mình tớ đúng là cô đơn đó. Tớ chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Tôi đáp lại Diệp Nhã Tuyết. Vậy tớ cũng đi nữa. Diệp Nhã Tuyết nói. Được, thế thì cùng đi đi. Tôi đành phải đồng ý. Chúng tôi như một cặp yêu nhau đi dạo trên đường. Lúc này đã là buổi tối, trên đường tấp nập người. Diệp Nhã Tuyết kéo tôi hòa nhập vào trong dòng người. Chúng tôi nhanh chóng đi đến một cửa hàng. Cô ấy bắt đầu mua sắm. Cậu suốt ngày mặc đồng phục, để cho tớ giúp cậu chọn mấy bộ. Diệp Nhã Tuyết nói. Thôi thôi, tớ không cần mấy cái loại này đâu. Tôi lắc đầu từ chối. Đừng có khách sáo vậy chứ. Quan hệ của chúng ta bây giờ là cái gì? Diệp Nhã Tuyết cười tít mắt đáp lại. Dù vậy thì cũng không có cần thiết lắm đâu. Tôi không kiên nhẫn, dù cho tôi chẳng có đồng nào cả. Cộng thêm cái việc vì dính phải cái lời nguyền cho nên không có đi kiếm tiền được. Tôi cũng không muốn lừa tiền của phụ nữ. Mặc kệ, nhanh lên theo tớ đi. Diệp Nhã Tuyết kéo tay đi lên phía trước. Tôi chỉ có thể đi theo cô ấy đến trung tâm thương mại. Sau đó Diệp Nhã Tuyết kéo tôi đến chỗ của Đồ Nam. Trước tiên cô ấy chọn quần áo. Nè, chiếc áo này rất hợp với cậu đó. Diệp Nhã Tuyết chọn lấy một chiếc áo. Tôi nhìn mắt giá, nhất thời kinh ngạc. Chiếc áo này ước chừng khoảng hơn 20.000. Đối với tôi số tiền này rất lớn. Giá này quá đắt đi. Tôi nói nhỏ. Không sao, cậu thử đi. Diệp Nhã Tuyết đáp lại. Được rồi, tôi đành thỏa hiệp. Sau đó cầm áo tiến vào cái phòng thử đồ. Đúng rồi, còn quần này thử luôn cả quần luôn đi. Diệp Nhã Tuyết đưa cho tôi một cái quần. Tôi mới gật đầu, sau đó đi vào phòng thử. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị cởi quần ra. Diệp Nhã Tuyết bỗng nhiên chui vào, khiến cho tôi vô cùng xấu hổ. Tớ đang thay quần áo, cậu nhìn cái gì chứ? Ra ngoài nhanh lên. Tôi cau mày quát nhỏ. Thôi mà, tớ đã nhìn thấy gì đâu chứ, cậu ngại gì? Diệp Nhã Tuyết cầm mấy bộ đồ trong tay, sau đó đắc ý nói. Tớ cũng vào thay quần áo mà. Tiện quá nha. Tôi lườm cô ấy. Cô ấy đúng là tiểu yêu tinh, chuyên đi hành hạ người khác. Nhưng mà lúc này tôi cũng chẳng có tâm tình gì, cho nên thay đồ cũng chẳng có gì xảy ra. Đóng cửa lại, Diệp Nhã Tuyết bắt đầu thay quần áo trước mặt của tôi. Tôi lắc đầu, cũng bắt đầu thay quần áo. Từ sau khi quan hệ của Diệp Nhã Tuyết, tôi thấy những lúc thế này tôi đã thản nhiên hơn trước rất nhiều. Trường Dĩ, cậu xem chúng ta giống vợ chồng già không? Diệp Nhã Tuyết suy nghĩ linh tinh lên tiếng. Cô ấy thay quần áo trước mặt của tôi, nhưng mà trên mặt không có một chút thẹn thùng nào cả. Điều này khiến cho tôi cực kỳ kinh ngạc. Có thể coi là vậy. Tôi đáp lại, sau đó mới nhanh chóng thay quần áo. Tôi không có muốn ở trong căn phòng thử đồ chật hẹp này thêm một chút nào nữa. Sao thế? Diệp Nhã Tuyết nhìn sắc mặt của tôi hỏi. Chương 43 Thỏa hiệp. Không biết, nhưng cái phòng thử đồ này khiến cho tớ rất khó chịu. Chúng ta hãy thay đồ nhanh ra khỏi chỗ này thôi. Tôi cao mày đáp lại, nếu tôi đoán không lầm, chúng tôi lại gặp quỷ rồi. Từ sau khi mà dính vào lời nguyền, số lần mà tôi gặp được quỷ càng ngày càng nhiều hơn. Cho dù ở thư viện hay bất cứ chỗ nào rất dễ dàng đụng phải quỷ. Nhưng mà tình huống này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Diệp Nhã Tuyết lúc này cũng không có làm nũng, dỗ dàng thay lại quần áo, sau đó kéo tôi định ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này cửa đã bị khóa lại không có thể mở ra. Ngay sau đó, trong phòng thử đồ nhỏ hẹp rất là u ám. Cũng vào lúc này, bên tai tôi vang lên âm thanh kỳ lạ. Đó là một giọng nữ đang cười, lạnh lùng mà âm trầm. Tôi mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, sau đó sắc mặt tái nhợt vì ở phía trên, một cái đầu đối diện với chúng tôi đang mỉm cười. Là một cô gái, tóc rối tung, sắc mặt oán hận nhìn tôi. Nhưng chỉ là một cái đầu thôi, lại xuất hiện bằng cách như vậy. Không ngờ tự nhiên lại có một cái đầu người xuất hiện tại phòng thử đồ. Xem ra chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở đây rồi. Các người hay lắm. Nữ quỷ này phát ra âm thanh âm trầm. Nó chỉ có cái đầu nhưng mà lại nhảy lên khác thường. Diệp Nhã Tuyết không sợ hãi, nhìn nữ quỷ rồi mới đe dọa. Tôi khuyên cô cút qua một bên, đừng có làm phiền chúng tôi. Không thể được, nhìn các ngươi ngọt tình mật ý như vậy, ta thật sự không vui rồi. Một trong hai ngươi nhất định là phải chết một người, các ngươi tự lựa chọn đi. Nữ quỷ cười lạnh nói. Tôi bình tĩnh nhìn nữ quỷ kia, vẻ mặt của nó đầy oán hận, nhìn đã bị bạn trai dứt bỏ rồi. Nếu không, đã không có tức giận như vậy. Chuyện đó không có xảy ra đâu, tôi khuyên cô mau đi đi. Nếu không một lát nữa, cũng đi cũng không được đâu. Tôi mới lạnh lùng lên tiếng, vì tôi biết quỷ không có đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là lòng người. Con quỷ này chắc chắn muốn tách tôi và Diệp Nhã Tuyết, muốn để cho chúng tôi tự giết lẫn nhau. Hiện tại các ngươi không có thể ra được đâu, chỉ có thể ở đây nghe lời ta. Nếu mà các ngươi không muốn chết, nhất định phải giết chết đối phương. Nhóc con, bạn gái của ngươi cũng xem là xinh đẹp, nhưng mà tính mạng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi bóp chết cô ta thì có thể bình an đi ra khỏi đây. Nếu không, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nữ quỷ lạnh lùng nói. Trò đùa vô vị, đừng có tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Hai chúng tôi đều có khả năng chống lại quỷ. Nếu chết mất một người, cô sẽ dễ khống chế hơn. Tôi cười lạnh, nói ra ý định của nó. Xem ra ngươi cũng không ngu, nhưng mà thể chất của ngươi xem ra về sau chắc chắn vô cùng bi thảm. Nữ quỷ bỗng cười lên. Sao? Cô có ý gì? Tôi nghiêm túc hỏi nữ quỷ. Ngươi còn không nhận ra sao? Ngươi một người sống nhưng mà âm khí lại đầy người. Đối với quỷ chúng ta mà nói, ngươi chính là một miếng mồi ngon. Vì vậy nên ngươi đi đâu, ở đâu đều có quỷ công kích ngươi, không chết không tha. Nữ quỷ nói. Sao có thể chứ? Tôi ngạc nhiên, không thể ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dường như nó nói không sai. Không biết bắt đầu từ lúc nào, số lần mà tôi gặp quỷ luôn nhiều hơn so với người khác. Các thành viên lớp chuyên văn, ngoại trừ trong trò chơi, phần lớn mọi người không có khả năng thấy quỷ. Nhưng mà tôi lại khác. Dù ở trên chiếc xe ma hay là trong thư viện, trong ký túc xá của nữ, số lần mà tôi gặp quỷ nhiều không đếm xuể. Người nhất định cả đời cô độc, người đi theo ngươi sẽ bị quỷ tấn công. Cho nên dù hôm nay ngươi không chết, ngày mai cũng sẽ chết thôi. Nữ quỷ lạnh lùng lên tiếng. Điều đó là không thể. Tôi mới tức giận quát lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Diệp Nhã Tuyết trái lại không có một chút thay đổi gì trên khuôn mặt. Nhìn con quỷ vẫn còn có cái đầu lạnh lùng nói. Rốt cuộc cô muốn thế nào đây? Những lời này muốn hỏi các ngươi, một là nam nhân kia sống, hai là ngươi, các ngươi tự lựa chọn đi. Nữ quỷ tham lam nói, chỉ có phế vật mới lãng phí thời gian, nếu tôi đoán không nhầm, cô cũng không có đủ năng lực để mà giết chúng tôi, vậy nên chỉ có thể nhốt chúng tôi trong này thôi. Tôi khinh thường nói, ngươi đoán không sai, hơn nữa khá chính xác, nhưng mà điều này cũng không có thể giúp gì cho ngươi. Chờ một lát nữa bạn của ta tới, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ cái bữa tiệc lớn này. Nữ quỷ tham lam nói, tôi cũng không có định tốn thời gian với cô. Tôi không kiên nhẫn đáp lại, sau đó lấy dao găm ra đâm về phía nữ quỷ. Nhưng mà nữ quỷ này cũng rất là nhạy bén, nó chỉ có cái đầu cho nên nhanh chóng thoát khỏi đoàn tấn công của tôi. Sau khi mà tránh khỏi, nó sợ hãi nhìn dao găm trong tay tôi. Ngươi nghĩ cái lưỡi dao kia có thể đâm bị thương chúng ta sao? Rất tiếc là không thể rồi, quá lắm, coi như là sượt qua thôi, không khiến chúng ta phải e sợ. Nè, đừng có nhiều lời. Dứt lời, tôi đâm con dao vào cửa, sau đó tôi đá mạnh cửa ra, rồi mới kéo Diệp Nhã Tuyết ra ngoài. Sau đó tôi thấy mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường. Chỉ là trong phòng thử đồ vẫn tối đen như địa ngục, nhưng lại có vẻ như chưa có từng xảy ra chuyện gì. Sao? Quý khách có gì không vừa ý sao? Nhân viên phục vụ đi tới, nhìn vẻ mặt cô ấy dường như đã nhận ra chúng tôi có chuyện. Không, không có gì, nhưng mà phòng thử đồ của cô có một chút lạ nha, tôi muốn gặp ông chủ ở đây. Tôi bình tĩnh đề nghị, sau đó kéo Diệp Nhã Tuyết ra ngoài. Ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Nhân viên phục vụ có một chút khó xử. Đừng có nói linh tinh, cho chị 10 phút, tôi không có thời gian để lãng phí đâu. Tôi lạnh lùng nói, tôi biết nữ quỷ kia vẫn chưa đi. Ở chốn đông người này, nó không có thể xuất hiện được. Nó chỉ có thể xuất hiện ở phòng thử đồ thôi. Được rồi, người phục vụ đành phải thỏa hiệp. Chương 344, bầy quỷ. Chúng tôi nhanh chóng gặp được ông chủ, đó là một người tầm trung niên. Ông ấy nhìn chúng tôi, giọng nói có một chút dao động. Xin hỏi vị khách này có chuyện gì? Phòng thử đồ của các ông có quỷ. Tôi bình tĩnh mở miệng nói, quả nhiên sau khi mà nghe tôi nói xong, vị trung niên này sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta mới vội vàng nói, sao lại có chuyện này chứ? Cậu đừng nói đùa chứ. Nói đùa hả? Ông cho rằng tôi đang nói đùa sao? Tôi mới lạnh lùng đáp lại, sau đó miêu tả cái hình dáng con quỷ. Lần này trung niên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ông ta cả người tê liệt ngồi trên ghế, bất đắc dĩ nói, được rồi, xem ra các cậu đụng tới cô ấy rồi. Cô ấy là ai? Các ông chắc là biết cô ấy. Tôi nhìn ông chủ nói, đúng, nàng tên là Tiểu Linh, là nhân viên của cửa hàng chúng tôi. Vào 3 năm trước, cô ấy chết một cách kỳ lạ ở trong phòng thử đồ. Nhưng mà tôi đã ép cái tin này xuống, không có để thông tin truyền ra ngoài, không một ai biết cả. Ông chủ đành phải mở miệng nói, hỏi sao không ai biết, nhưng mà tại sao cô ấy chỉ có một cái đầu thôi? Tôi thắc mắc hỏi, chuyện này chúng tôi cũng không biết nữa. Lúc mấy người bên chúng tôi đi vào, Tiểu Linh đã chết thảm rồi, cả người không có thấy đâu, chỉ có còn lại mỗi cái đầu thôi. Chủ cửa hàng mang theo nét mặt trắng bệch kể lại, giọng nói trở nên run rẩy. Lúc đó phòng thử đồ đều đã bị bao trùm bởi máu, mà Tiểu Linh chỉ còn lại có phần đầu, vẫn chưa có tìm được cơ thể còn lại. Thì ra là vậy sao? Tôi bình tĩnh hỏi tiếp, sau đó trong phòng thử đồ thường xảy ra mấy cái chuyện kỳ lạ hay sao? Đúng vậy, cứ 2-3 ngày xảy ra một lần, nhưng mà hầu hết đều không có chuyện gì phát sinh. Chủ cửa hàng đáp lại, như thế cũng tính là giải thích sao vậy? Tôi tức giận gắt lên, tôi đúng là cái số nhỏ rồi, tùy ý đi một nơi mà cũng gặp phải quỷ. Mặc dù một phần là do tôi, nhưng mà dù sao cũng khiến cho tôi rất bực bội. Bên chú hết cách rồi, đã mời không ít cao tăng, đạo sĩ đến đây cầu siêu cho cô ấy, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Chủ cửa hàng tỏ vẻ bất lực đáp lại. Được rồi, nếu trừ cái lần đó ra, thì cửa hàng của chú không còn con quỷ nào khác rồi. Tôi liếc nhìn chú ấy thăm dò. Không, không còn đâu. Chú rất xin lỗi đã khiến cho các cháu bị sợ rồi. Quần áo mà các cháu đang thử trên người được miễn phí hoàn toàn. Chú chỉ mong các cháu không có nói chuyện này ra ngoài. Chủ cửa hàng cầu xin. Được, chú yên tâm. Mà kể cả chúng cháu có nói ra cũng chưa chắc có người tin đâu. Tôi lắc đầu đáp lại, sau đó mới kéo Diệp Nhã Tuyết ra ngoài. Nhưng mà chúng tôi vừa xuống đến tầng dưới thì cũng đã bị chặn lại rồi. Trước mắt tôi là mấy cái bóng trắng đang đợi tôi ở tầng trệt. Ở trong linh hồn trận như vậy, tôi giống như đang ở trong một hầm băng, cả người cứng đờ lại. Xem ra không xuống được rồi. Tôi mới nhìn con quỷ dưới tầng rồi lên tiếng. Lúc này chúng tôi đang ở tầng 3. Hay nói cách khác, chúng tôi phải nhất định xuống được bên dưới. Nhưng mà quỷ ở đó đợi sẵn chúng tôi rồi. Trên tầng 3 có một cửa hàng lớn rất đông người, còn đông hơn tầng trệt nữa. Vì vậy quỷ không có dám đi lên. Nhưng mà chúng tôi cũng không có dám xuống dưới. Vì xuống dưới ít người hơn, tình huống này khiến cho tôi bối rối, không biết phải làm sao nữa. Tôi không có thể sử dụng thẻ thủ lĩnh lúc này. Vì một khi mà bảo vật xuất hiện, sẽ tạo nên một trận hỗn loạn, khiến cho mọi chuyện khó kiểm soát hơn. Nhìn bầy quỷ ở dưới tầng, tôi chìm vào suy tư. Mặc dù những người khác không có thể nhìn thấy, nhưng mà tôi vẫn cảm giác được, chắc chắn dưới tầng có thứ gì đó không sạch sẽ, đang chờ đón chúng tôi. Không thể xuống dưới, cũng không có thể chịu ở yên trên này, vì chúng tôi đang rơi vào một thế nguy hiểm. Dù tôi có dao găm, có thể làm cho quỷ bị thương, nhưng bị tới hơn 10 con quỷ tấn công, tôi không còn cách nào khác. Ngược lại, Diệp Nhã Tuyết tỏ vẻ thích thú. Chúng ta mau xuống thôi, giết hết toàn bộ chúng nó đi. Hả? Giết chết cậu á? Cậu nghĩ là chúng nó dễ bị giết vậy sao? Tôi không nhịn được, đánh một cái lên mông cô ấy, cũng không có quên lườm cô ấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiểu gì chúng ta vẫn phải xuống chứ? Diệp Nhã Tuyết băn khoăn. Nè, chờ một chút, tớ đi tìm vài người. Tôi mới lưỡng lự một chút, nhưng mà vẫn lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại này không phải là loại bình thường, mà là điện thoại trên chiếc xe ma, là phương tiện để tôi liên hệ với tài xế. Bấm mấy con số tùy ý, rất nhanh tôi đã liên lạc được với chiếc xe ma. Tôi gặp phải một chút phiền toái, ông có thể tới giúp tôi không vậy? Tiếng tài xế vang lên, mang theo hơi lạnh, khiến cho ai cũng thấy lạnh lẽo. Xe của tôi không thể đi tới trường của các cậu, còn những chỗ khác thì không có vấn đề gì. Tôi không có ở trong trường học, ở trung tâm thương mại cuối phố. Tôi mới vội đáp lại. Vậy thì được, tôi sẽ đến. Tài xế xe ma đồng ý, khiến cho tôi rất vui mừng. Tài xế xe ma chính là con quỷ rất mạnh, muốn đối phó với bầy quỷ bên dưới là quá đơn giản rồi. Nè, cậu gọi cho ai vậy? Bạn của cậu sao? Diệp Nhã Tuyết bồn chồn hỏi. Đúng vậy, là bạn tốt của tớ, chắc chắn ông ấy có thể giúp chúng ta. Tôi tin tưởng đáp lại. Vậy sao? Diệp Nhã Tuyết gật đầu, không có nói gì thêm. Mà lúc này, ở dưới tầng, liên tục có quỷ tập trung lại. Những con quỷ này có cả quỷ cũ, quỷ mới, số lượng đang có xu hướng tăng lên. Ngay cả những người xung quanh cũng đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Mọi người vội vàng rời khỏi. Còn có vài người phục vụ cảm thấy sợ hãi. Tất cả đang bàn với nhau phải làm thế nào đây? Ông chủ cửa hàng đi tới bên cạnh chúng tôi, than với chúng tôi bằng gương mặt đã tái mét. Hình như ở dưới đều giống thế này đó. E là tối nay chúng ta không có xuống được rồi. Nhưng mà đừng quá lo lắng, ở đây có rất nhiều phòng. Chương 345 Kiếm trừ yêu. Bạn của cháu cũng sắp đến giúp chúng ta rồi. Mọi người đừng có lo lắng. Tôi trấn an chủ cửa hàng. Được rồi. Chủ cửa hàng nhìn tôi, sau đó đi ra chỗ khác. Rất nhanh, cả ba tầng đều đã trống không. Những người mua hàng đã rời đi hết rồi. Vì càng nhiều quỷ càng khiến cho mọi người cảm giác khó chịu. Vì vậy, mọi người đã xuống tầng hết rồi. Lúc xuống lầu, tôi tôi có thể cảm nhận được chỗ mà quỷ từng ẩn nấp. Dường như chúng nó đã bị dao động, muốn tiến tới cái chỗ tôi đang đứng. Mà khi tôi cảm nhận được ngày càng có nhiều quỷ, đồng nghĩa với việc càng ngày càng ít người. Mỗi cổ lo lắng hiện lên trong đầu của tôi. Lần này xong đời rồi, dưới tầng sao mà lại lắm đến thế này chứ? Tôi vừa quan sát vừa than lên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải nhiều quỷ thế này. Cho dù trước mắt tôi không có một bóng người, nhưng tôi hoàn toàn mơ hồ cảm nhận được dù số ánh mắt lạnh lẽo đang quấn lấy tôi. Thêm vào đó là những âm thanh rã rít khiến cho người ta nghe phải lạnh gáy. Bây giờ toàn bộ trung tâm thương mại chẳng còn bao nhiêu người nữa, mà chủ cửa hàng cùng nhân viên phục vụ run rẩy trốn vào trong phòng. Chỉ còn lại có chúng tôi đang đứng ở nút giao cầu thang, nhìn bầy quỷ còn chần chừ chưa dám xông lên. Những con quỷ này cũng không có giống nhau, có con là thanh niên, có con là người già, cũng rất nhiều trẻ con, có con xấu, có con đẹp. Có con đã bị mất bộ phận trên người, nhưng cũng có con đầy đủ cơ thể. Trên người của chúng phát ra những luồng khí lạnh, đôi mắt tối đen, không có một chút sắc trắng nào, mà hình bóng của chúng thì lờ mờ, hầu hết đều không có thực thể. Loại quỷ này chính là một loại đáng sợ nhất, vì con người vốn không có thể chạm được đến nó, nhưng mà chúng có thể tấn công con người. Đây chính là một năng lực đáng sợ, mà lúc này quỷ càng lúc càng nhiều. Chúng tôi đã bắt đầu rộn rạo, trong mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện quỷ. Đây là một con quỷ trẻ, làn da trắng bệch, mắt đen lái nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Tôi biết dương khí đã giảm dần, áp lực lên quỷ cũng đã giảm đi, nên phạm vi hoạt động của bầy quỷ rộng hơn rồi, đồng nghĩa với phạm vi của chúng tôi đã bị giảm đi. Xem ra là muốn đánh nhau sao? Tôi bình tĩnh mở miệng, thẻ thủ lĩnh trong tay của tôi chỉ còn 5 lần sử dụng. Mặc dù nói thẻ thủ lĩnh là bảo vật rất mạnh, nhưng mà nó không còn bao nhiêu lần sử dụng nữa rồi. Lời nguyền vẫn chưa kết thúc mà có vẻ sẽ kéo dài đến tận khi tốt nghiệp. Lúc này chúng tôi đang học ở kỳ 2 của lớp 11, còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp. Vì vậy, 5 lần sử dụng thẻ thủ lĩnh còn lại rất quý giá đối với tôi. Lúc này mà sử dụng thì chỉ còn lại có 4 lần thôi. Nhưng bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Nhìn bầy quỷ tràn lan trước mắt, giả lại cái số lượng ngày càng tăng. Mỗi con quỷ không phải là quỷ bình thường, mà tôi hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Dưới tình huống không có bảo vật, tôi không có thể chống lại bọn chúng. Nếu chỉ là một vài con thì còn miễn cưỡng chống lại được, nhưng cả một bầy chết là điều chắc chắn. Nắm chặt thẻ thủ lĩnh, tôi mới lùi về phía sau. Tầng 3 đã bị quỷ xông lên, nhưng mà vì cửa hàng lớn vẫn còn có rất nhiều người nên chúng không có dám lại gần. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lúc này cửa hàng lớn nhất đã chuẩn bị đóng cửa, vì vậy một số lượng lớn khách hàng đi về phía chúng tôi. Đừng có xuống, ở dưới có rất nhiều quỷ đó. Tôi mới vội nhắc, tất cả quỷ đều giống nhau, đều muốn hại con người. Đừng nói đến, ở dưới là nhiều quỷ như vậy, bây giờ mà xuống chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Trước mắt của tôi lúc này là một phụ nữ trung niên, bà ấy dáng người mập mạp, mặt thì dữ tợn. Nghe thấy lời của tôi, bà ấy quay người lại khinh khỉnh đáp lại. Cái đồ thần kinh, nói năng linh ta linh tinh, ma quỷ gì ở đây? Dứt lời, bà ấy đi xuống tầng, nhưng mà chưa kịp xuống đã hét thảm thiết. Xung quanh bà ấy là một lũ quỷ xông vào cắn xé bà ấy. Rất nhanh, máu tươi đã chảy ra thành dòng, dưới tầng là một mảng yên tĩnh. Đúng là cái đồ đàn bà ngu xuẩn. Nhìn người phụ nữ đã bị cắn xé dưới tầng, tôi cảm khái. Nhiều quỷ như vậy, bất kể là ai đi xuống cũng đều sẽ bị chúng xé xác thành từng mảnh, gần như không có ngoại lệ nào khác. Nhưng bà ấy vẫn cố chấp đi xuống, cái chết như vậy chính là một cái chết ngu xuẩn. Xem ra chỉ còn cách là dùng bảo vật rồi, mà có chuyện gì xảy ra lại có nhiều quỷ đến thế này chứ? Tôi mới nhìn xuống phía dưới thắc mắc. Tôi vẫn hay gặp quỷ, nhưng mà số lượng lớn thế này đây là lần đầu. Nhưng tôi chưa từng gặp phải quỷ nhiều như vậy bao giờ. Nhưng bây giờ đã chứng minh rằng trung tâm thương mại có điều kỳ lạ. có lẽ trước đây đã từng xảy ra một thảm án rồi. Lúc này tôi mới vừa quan sát dưới tầng, vừa nôn nóng chờ đợi chiếc xe ma. Nhưng đã 10 phút trôi qua, chiếc xe ma vẫn chưa tới, khiến cho tôi lo lắng không thôi. Lúc này tôi lui tới tận tầng 6, mà cái bầy quỷ vẫn theo sát liên tục, giả lại số lượng càng ngày càng nhiều, âm khí chúng thả ra càng ngày càng lực hơn. Không có thể đợi được nữa, nghĩ cách khác, đi thang máy đi, không được nữa thì dùng bảo vật. Tôi mới kéo Diệp Nhã Tuyết đi. Đối với thẻ thủ lĩnh, tôi rất quý trọng nó. Nếu không phải là dạng bất đắc dĩ, tôi không hề muốn sử dụng nó. Lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Tôi mới dẫn Diệp Nhã Tuyết lùi dần về thang máy. Vì dưới các bậc thang khắp nơi đều là quỷ. Nhưng mà sau khi bước vào thang máy, tôi còn hối hận hơn. Ở trong các bộ phim kinh dị, thang máy rất hay được nhắc đến. Mà ở trong nước, dường như nó đã từng nuốt người. Vì vậy, thang máy trở thành một cái tên đáng sợ. Chúng tôi lại sai lầm đi vào trong đó. Tới khi mà tôi ý thức được điểm này, định kéo Diệp Nhã Tuyết chạy ra ngoài, đã muộn rồi. Đèn trong thang máy trước mặt của chúng tôi bỗng sáng rực lên, sau đó rơi nhanh xuống dưới. Chương 346 Chém Đức. Nhìn ánh đèn long lanh với tốc độ rơi của thang máy, tôi bỗng nghĩ tới một điều đáng sợ. Ở trong thang máy, ngoài tôi và Diệp Nhã Tuyết ra, còn có người thứ ba. Vì thang máy không có thể tự chạy được, mà tôi còn chưa kịp bấm số. Ngay lúc tôi nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy sau lưng lạnh buốt, giống như có gì đó đáng sợ đang đứng phía sau, khiến cho tôi nổi hết da gà. Lúc này, tôi đang ôm lấy cánh tay của Diệp Nhã Tuyết bên cạnh. Vậy người đứng sau của tôi là ai? Không kịp suy nghĩ, tôi cầm lấy dao găm đâm mạnh về phía sau. Nhưng mà cánh tay của tôi đã bị bắt lấy, người kia sau cũng dần lộ mặt. Tôi trợn tròn mắt lên đầy hoảng sợ, vì trước mặt của tôi lúc này là một gương mặt hung ác, tóc tai bù xù, cả người đang phân hủy. Cái mùi thịt thối sọc thẳng lên, trên người nó toàn là máu đen, đầu cũng bị bẻ gãy. Cả người giống như vừa bước ra từ biển máu, khiến cho ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cánh tay của tôi đã bị nó tóm được, không thể nhúc nhích. Tôi cố dùng giấy muốn sử dụng thẻ thủ lĩnh, nhưng đã bị nhận ra là vô ích. Vì lúc này tôi không có cách nào mà mở miệng được, đồng nghĩa với việc không có thể niệm chú ngữ của thẻ thủ lĩnh rồi. Bảo vật dù có thể chống lại quỷ, nhưng mà dù sao nó chỉ là công cụ thôi. Mà công cụ không có ý thức, vì vậy vấn đề của tôi đã đến rồi. Bây giờ tôi có thẻ thủ lĩnh nhưng không sử dụng được. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con quỷ này tóm lấy tay mình, mà gương mặt hư thối kia còn muốn dương lại gần tôi để mà cắn. Cánh tay của tôi đã bị siết chặt, lại không có thể mở miệng nói được. Đầu óc thì trống rỗng. Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi thì Diệp Nhã Tuyết bên cạnh tôi đã hành động. Trong tay cô ấy xuất hiện một thanh kiếm cổ xưa màu tím. Sau đó thanh kiếm này đâm mạnh về phía quỷ. Lúc này nó đang mở to cái miệng đặt hết sự chú ý lên tôi. Vì vậy Diệp Nhã Tuyết tấn công nó không kịp phản ứng đã bị đâm thẳng vào trong bụng. Nếu chỉ là vũ khí bình thường xuyên qua không có tạo được bất cứ thương tổn nào đối với quỷ. Vì quỷ không sợ những cái vết thương bình thường, nhưng thanh kiếm của Diệp Nhã Tuyết lại khác. Nó không phải là vũ khí bình thường mà chính là kiếm trừ yêu. Chỉ là đâm một chút thôi, nhưng mà con quỷ này lại rên lên một tiếng, máu trên người nó liên tục đã bị kiếm trừ yêu hấp thụ. Lúc này con quỷ hét lên chói tai, kêu gào thảm thiết, nhưng mà vẫn không thoát khỏi bị kiếm trừ yêu. Trong lúc tôi vẫn mắt chữ A, miệng chữ A, con quỷ đó dần dần biến mất, mà kiếm trừ yêu trong tay của Diệp Nhã Tuyết phát ra một màu tím chói mắt. Đến cùng, thanh kiếm trong tay của cậu là cái gì vậy? Tôi vừa ho khan vừa hỏi Diệp Nhã Tuyết. Trong tay cô ấy là một thanh kiếm cổ, có vẻ như thuộc thời nhà Đường, xem ra cực kỳ sắc bén. Chuôi kiếm tỏa ra một màu tím sáng chói, nhưng mà tôi cảm giác được thanh kiếm này chắc chắn là một bảo vật kinh người. Chắc chắn so với những bảo vật tôi gặp còn mạnh hơn nữa. Bất kể là bao tay của Dương Vũ hay là con dao găm trong tay tôi đều quá yếu ớt so với thanh kiếm cổ của Diệp Nhã Tuyết. Điều này khiến cho tôi phải cảm thán. Cậu nói thanh kiếm này sao? Đây là bảo vật của tớ, gọi là kiếm trừ yêu. Nói là đệ nhất vũ khí cũng không sai. Diệp Nhã Tuyết cầm cái chu kiếm phát ra ánh sáng màu tím, chứa đựng âm khí rồi đáp lại. Đúng là vũ khí đáng sợ. Tôi tán thưởng, bảo vật dạng vũ khí lúc nào cũng tiện dụng, dao găm trong tay của tôi cũng vậy. Nhưng mà so với kiếm trừ yêu của Diệp Nhã Tuyết, dao găm của tôi quá yếu rồi. Thanh kiếm này cậu lấy được từ đâu? Tôi mới hỏi Diệp Nhã Tuyết, vì tôi không thấy cô ấy giấu gì trên người. Giả lại cô ấy còn mặc váy ngắn, vốn không có giấu được thứ gì. Thanh kiếm này đã nhận tớ là chủ rồi, chỉ cần tớ gọi nó sẽ xuất hiện, nếu không tớ sớm giao cho cậu rồi. Diệp Nhã Tuyết vừa vuốt ve chui kiếm vừa trả lời. Dường như thanh kiếm này có thể khắc chế được quỷ sao? Tôi nhìn thanh kiếm trong tay cô ấy. Tất nhiên rồi, thanh kiếm này mạnh hơn dao găm của cậu nhiều. Nó có thể hấp thụ âm khí của quỷ. Chỉ cần bị nó chém phải, vết thương nào cũng không có khép lại được đâu. Diệp Nhã Tuyết đắc ý, đung đưa thanh kiếm. Tôi nhìn cô ấy đầy ngưỡng mộ. Thanh kiếm này có thể coi là đệ nhất thần khí rồi. Là vũ khí mạnh nhất mà tôi từng gặp. Tớ đã nói, tớ sẽ bảo vệ cậu, đi theo tớ, chúng ta xuống dưới tiếp. Diệp Nhã Tuyết nghiêng đầu lên tiếng. Lúc này, khi mà tôi vừa cầm vào thanh kiếm, cảm nhận được một luồng khí lạnh xung quanh đã biến mất. Thay vào đó, ánh sáng tím của thanh kiếm cho tôi một cảm giác ấm hơn hẳn, quả đúng là đệ nhất kiếm. Vì thang máy đã mất đi sự thao túng của quỷ, cho nên tôi mới vội bấm thang máy xuống tầng 1. Rất nhanh, đã xuống đến nơi. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã cảm nhận được một cổ rét lạnh. Cùng với đó, những gương mặt trắng bệch muốn xông vào bên trong thang máy. Diệp Nhã Tuyết chắn trước mặt của tôi, cầm kiếm trừ yêu vung lên. Vậy mà bầy quỷ lại vội lùi hết về phía sau. Tôi đi đến bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, trong tay cầm dao găm, nhưng mà trong lòng rất là hâm mộ bảo vật của Diệp Nhã Tuyết. Vì dù sao, dao găm cũng quá bé, mà cái lưỡi dao cũng không có tỏa ra ánh sáng. Còn thanh kiếm của Diệp Nhã Tuyết không những dài mà còn tỏa ra ánh sáng mê người. Đi, cùng tớ giết ra ngoài. Diệp Nhã Tuyết thích thú lên tiếng. Sau đó cô ấy cầm kiếm trừ yêu, chém xuống một con quỷ. Đó là quỷ trẻ con tầm khoảng 8 tuổi. Nó mặc một bộ trang phục màu đỏ. Miệng của nó nhếch lên một nụ cười lạnh, sắc mặt trắng bệch. Mắt đen nhánh khiến cho người ta đau mắt. Hơn nữa nụ cười của nó khiến cho người ta không rét mà run. Đứa con trai này khang giọng hét về phía Diệp Nhã Tuyết. Cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà móng tay vừa dài vừa sắc. Cầm kiếm trừ yêu trong tay, Diệp Nhã Tuyết trở tay dung kiếm về phía nó, khiến cho sắc mặt nó biến động. Sau đó, nó đứng bất động, cả người giống như là đậu hũ vậy, bị cắt đôi thành hai mảnh, rồi nó biến thành khí đen, chui thẳng vào kiếm của Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết tiếp tục quơ quơ, dung kiếm trừ yêu sắc bén lên. Lúc này, quỷ cứng rắn nhất cũng đã bị chém đứt rồi. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết là những cái luồng khí đen liên tục chui vào trong thanh kiếm ở trong tay Diệp Nhã Tuyết. Chương 347 Bầy quỷ sợ hãi. Quả là thanh kiếm đáng sợ. Tôi không nhìn được nói, sức mạnh của kiếm trừ yêu trong tay của Diệp Nhã Tuyết vượt qua khỏi sức tưởng tượng của tôi. Vì tôi không biết phải diễn tả sức mạnh của nó bằng từ nào. Kiếm trừ yêu chém đến đâu, quỷ đều giống như là bùn nhão một dạng. Hơn nữa mỗi lần mà chém được một con quỷ, sắc tím trên thân của kiếm trừ yêu lại đậm hơn một chút. Mà mắt của Diệp Nhã Tuyết cũng bắt đầu có những tia màu tím, cả người giống như đã bị tẩu hỏa nhập ma. Kể cả là những con ác quỷ gặp phải kiếm trừ yêu trong tay cô ấy cũng đều không có chống cự nổi. Vì mỗi nhát kiếm cô ấy dùng ra lại có một con quỷ bị giết. Sức chiến đấu thật sự vượt qua khỏi suy nghĩ của tôi rồi. Trái ngược với cô ấy, dù tôi đã có dao găm rồi, nhưng mà vẫn bị mấy con quỷ đuổi theo. Vì so với những con quỷ đáng sợ này, dao của tôi không có tạo được nhiều thương tổn lên chúng. Giả lại, dao của tôi không giống như kiếm của Diệp Nhã Tuyết. Mỗi nhát là lấy được một mạng. Để mà đổi được một nhát lên người quỷ, trên người tôi có rất nhiều vết thương. những con quỷ này tập trung tấn công tôi. Một con thì cắn lấy cánh tay, một con cắn chân khiến cho tôi vô cùng đau đớn. Lúc này tôi đau hơn hét lên. Mau, giúp tớ đi! Mặc dù Diệp Nhã Tuyết đang điên cuồng giết quỷ, nhưng mà nghe thấy tôi gọi, cô ấy vẫn cầm kiếm trừ yêu chạy đến chỗ của tôi. Hai con quỷ bên cạnh đã bị chém chết một cách đơn giản. Sau đó, chúng biến thành cái luồng khí đen chui vào trong kiếm của Diệp Nhã Tuyết. Chỉ là khi mà nhìn thấy cách dùng kiếm của Diệp Nhã Tuyết, tôi biết cô ấy đã xuống sức rồi. Mà xung quanh lại càng lúc càng nhiều quỷ. Bầy quỷ cũng đa dạng hơn, có con ăn mặc giống người nông thôn, nhưng mà hầu hết những con ăn mặc theo hướng trí thức. Những con quỷ này cao mặt lại, cùng với cả người trắng xanh, kết hợp một nụ cười càng thêm đáng sợ. Diệp Nhã Tuyết nắm chặt kiếm, thở hổn hển bảo vệ tôi phía sau. Thấy vậy, tôi mới nắm chặt thẻ thủ lĩnh rồi mới lên tiếng. Cậu đã mệt rồi, còn lại giao cho tớ đi. Không sao, tớ vẫn còn chịu được. Nếu bây giờ sử dụng thẻ thủ lĩnh của cậu thì mất đi một lần rồi, không cần phải lãng phí vậy đâu. Tuy nói vậy, nhưng mà tay cầm kiếm của Diệp Nhã Tuyết vẫn khẽ rung lên. Xem ra cuộc chiến vừa rồi, cô ấy đã dùng không ít sức lực. Cầm thẻ thủ lĩnh trong tay, tôi đang quyết tâm sử dụng thì nghe thấy tiếng xe. Sau đó, mắt của tôi sáng lên khi thấy xe đò đang tiến vào. Phải biết rằng đây chính là tầng 1. Đúng ra cửa đã bị đóng rồi, nhưng mà chiếc xe đò này vẫn lao vào bình thường, không bị cản lại. Xung quanh đó, có mấy con quỷ đã bị bất ngờ, nên bị xe đò đâm bay ra ngoài. Còn may, có con bị chèn chết. Máu đen loang lổ cả một vùng. Không hề bị nghi ngờ, đây chính là chiếc xe ma. Không ngờ nó lại xuất hiện khí phách như vậy. Từ khi mà chiếc xe ma xuất hiện, bầy quỷ xung quanh tỏ ra rất hoảng sợ. Chúng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, giống như sợ hãi cái gì, điên cuồng muốn chạy trốn. Thấy vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì với cái xe đò này vậy? Diệp Nhã Tuyết vừa cầm kiếm hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn xe đò tự nhiên xông vào. Là bạn của tớ, tới đón tớ đó. Tôi trả lời Diệp Nhã Tuyết. Sau đó, cầm lấy tay cô ấy, đi về phía chiếc xe ma. Trên chiếc xe ma, thông qua mặt kính, tôi có thể nhìn thấy tài xế xe ma, mà bên phía còn lại, Y đang dương đầu reo lên. Đại ca ca, đã lâu rồi không có gặp được anh, em nhớ anh muốn chết đi được. Anh cũng nhớ em, Y. Tôi mỉm cười đáp lại, rồi dẫn Diệp Nhã Tuyết định lên xe. Nhưng mà không ngờ Y chặn cửa, phụng phịu lên tiếng. Anh có thể lên, nhưng mà chị này thì không. Y quán giận. Sao lại không được? Vừa rồi cô ấy đã bảo vệ anh đó. Trong tay chị ấy có một thứ có thể phá hoại chiếc xe này. Y nhìn chăm chăm Diệp Nhã Tuyết, nhưng mà lúc này lại tỏ vẻ cẩn thận, xem ra là rất sợ kiếm trừ yêu trong tay của Diệp Nhã Tuyết. Chị thu lại nó là được. Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết thả lỏng tay ra, kiếm trừ yêu đã biến mất. Nhìn một màn này khiến cho tôi sững sờ, vì có vẻ kiếm trừ yêu của Diệp Nhã Tuyết vô cùng cao cấp. Dao găm trong tay của tôi không thể thu lại như kiếm cô ấy. Kiếm của cô ấy dùng trong chiến đấu sẽ rất thuận tiện. Thế cũng không được đâu, trong người chị ấy có một con quỷ đang ngủ say, em không có cho chị ấy lên được. Y lại lên tiếng. Nhưng sau khi cô ấy nói xong, Diệp Nhã Tuyết tái mặt, còn tôi thì nghi ngờ nhìn cô ấy. Không ngờ trên người cô ấy lại có một con quỷ đang ngủ say. Chị không biết chuyện này, nhưng mà tóm lại là chị muốn lên xe. Diệp Nhã Tuyết vẫn cố chấp. Em để cho cô ấy lên đi, trong xe này chắc không ai có thể là đối thủ với em đâu. Tôi đáp lại, mới không gặp một thời gian, nhưng mà tôi cảm nhận được Y nhỏ nhắn đáng yêu, tưởng chừng không có lớn lên, lại có được một sức mạnh lớn và có thể trường tồn như vậy. Thôi được rồi, Y do dự một chút rồi vẫn đồng ý cho tôi và Diệp Nhã Tuyết lên xe. Sau khi mà chúng tôi lên xe, chiếc xe ma bắt đầu chạy. Không ngờ nó lại đi xuyên tường ra thẳng bên ngoài. Chiếc xe này có thể đi xuyên tường sao? Tôi không nhìn được hỏi. Tất nhiên rồi, xe ma có thể đi xuyên tường, thậm chí còn có thể xuyên qua được tất cả các chướng ngại vật. Nhưng để đi được, tiêu tốn rất nhiều năng lực đó. Y Y ngồi trên đùi của tôi vừa đáp lại, hơn nữa còn không quên đẩy Diệp Nhã Tuyết ra. Em làm cái gì vậy? Diệp Nhã Tuyết trừng mắt hỏi Y Y. Anh ấy là của em, chị không có được đến gần anh ấy. Y Y đáp lại, sau đó nhướng cái cổ đáng yêu nhìn tôi nói. Mau, hôn em đi. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.